12 chòm sao, phi thường. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người tới phòng nhỏ nơi chú Duẫn sắp xếp tài liệu. Đang lục lọi, căn phòng chợt trở nên méo mó khiến họ không đứng vững. Đầu óc choáng váng, không vận linh lực được bình thường. Trong các góc phòng, những bông hoa tím yêu mị vẫn kiều diễm bung nở tỏa hương. Trong phòng sách, đám người khác gặp phải mưa tên. Một tên nhếch mép phẩy tay. Trò trẻ con, có điều hắn quên mất một điều. Đây là trong lòng địch. Một vòng tròn pháp thuật sáng lên. Tùng Khánh sau khi khởi động cạm bẫy cười hắc hắc trong phòng ẩn quan sát. Mất rất nhiều công sức sắp xếp và bóc lột sức lao động của đám nhóc mới có được mấy cái bẫy kia. Giờ chỉ còn đám người tên chỉ huy lúc nãy vẫn bình an vô sự. Để xem, nhà của Nhật Kiếm Phong cũng không thiếu áo choàng đen. Cái sân nhỏ vừa mới trống không đã chật kín người. Chú Lăng ngồi trên ghế trước cửa nhìn ra, cười niềm nở, ông chủ đã nói có khách tới. Không ngờ nhiều như vậy, chén trà của chúng tôi e là không đủ rồi. Xung quanh chú Lăng có một vài người khác tản ra xung quanh. Vài người nữa thản nhiên ngồi trên mái nhà nhìn xuống. Xem ra đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Bọn chúng cũng nên đáp lễ. Vụt, thân ảnh lao tới chính giữa nơi chú Lăng đang ngồi. Chính thức phát động tấn công. Nơi diễn ra vòng loại của đại hội kiếm thuật là trung tâm thị trấn. Nơi có rất nhiều võ đài được dựng lên từ trước. Trần Long ngáp dài ngáp ngắn chờ trận đấu của bốn đứa kia. Không biết võ đường với nhà của lão đại bắt đầu chưa? Bạch Dương có trận đầu tiên với một kiếm sĩ hệ thổ. Người kia lớn hơn cậu khoảng 4-5 tuổi. Gương mặt hòa nhã thân thiện. Xin chào, anh tên Hoàng Khang. Em là Bạch Dương. Bạch Dương vui vẻ đáp lại. Hai người sau khi chào hỏi thì thủ thế. Chỉ đợi tiếng hô của trọng tài là bắt đầu lao lên. Kiếm thuật của Bạch Dương được nâng lên rõ rệt bởi sự chỉ dẫn của chú Lăng và Nhật Lão Đại. Có thể cùng kiếm sĩ kia so chiêu. Đất dưới chân Bạch Dương bỗng lún xuống. Cậu trượt chân suýt ngã. Nhân cơ hội đó, Hoàng Khang tung chiêu chém về phía cậu. Bạch Dương ngả người tránh đòn. Lộn một vòng ra sau giữ thăng bằng. Lửa dưới chân cậu lan ra bán kính 5 mét rồi bùng lên dữ dội. Hoàng Khang nhảy lùi lại. Tuy vậy vẫn bị cháy một góc vạt áo. Lửa của cậu ta nhanh thật. Đất dưới chân Bạch Dương lần nữa chuyển động. Lần này trực tiếp trồi lên tấn công cậu. Bạch Dương nhanh nhẹn tránh né. Lửa của cậu không có lợi với đất. Xoẹt, lưỡi kiếm đâm tới. Cắt mất một vài sợi tóc đỏ rực. Bạch Dương vừa nghiêng đầu tránh. Vừa xoay kiếm đâm về phía sau. Hoàng Khang nhảy lên. Thiên la địa võng, đất trồi lên thành bốn bức tường bao vây Bạch Dương. Hoàng Khang ở trên xuất chiêu. Hàng loạt đường chém xuống. Phòng giam, không chút kẽ hở. Lam ngân kiếm, phừng, ngọn lửa lam mạnh mẽ bùng cháy. Thoát cái Bạch Dương đã biến mất. Vệt sáng xanh di chuyển với tốc độ kinh người. Vụt, mái tóc đỏ rực xuất hiện ngay sau Hoàng Khang. Một đạp hướng tới bị anh đỡ lấy. Chân Bạch Dương bị giữ. Cậu lấy đà rút ngắn khoảng cách. Tay làm một lưỡi dao chém tới bị thanh kiếm chặn lại. Bạch Dương gạt đi. Lam kiếm chỉ chờ có thế xuất hiện ngay trên cổ đối thủ. Hoàng Khang nhìn thanh kiếm trên cổ. Lại nhìn tay trái Bạch Dương nhuốm máu vì bị thương thì cười nhẹ. Anh thua rồi. Nếu không phải cảm thấy thực sự nguy hiểm. Lúc đó anh đã không dùng kiếm đỡ đường chém từ tay cậu. Bạch Dương thu kiếm, cười rạng rỡ. Cảm ơn, đã nhường rồi. Trận đấu đầu tiên của Bạch Dương diễn ra suôn sẻ đã cổ vũ tinh thần cho hai người kia. Nam Dương thì không quan trọng thắng thua lắm. Vốn tham gia cũng chỉ thử sức một chút. Cơ mà ai chẳng muốn thắng. Kém cạnh ba đứa kia thì càng không được. Bởi vì sau khi vượt qua hai trận đấu loại, khoảng 30 người sẽ được chia thành 4 bảng đấu. Mỗi bảng sẽ đấu hỗn loạn tìm ra người mạnh nhất. Bốn người đại diện mỗi bảng sẽ đấu trận bán kết. Bọn nó tự lượng sức. Giao hẹn sau khi đấu xong vòng loại sẽ rút lui. Cũng không cần lên kia chịu đòn. Trận đấu đầu tiên vì gặp địch thủ yếu hơn. Thiên Yết vượt qua chót lọt. Trận thứ hai nhất định phải thắng mới mong có vật phẩm. Nếu có nhiều hơn một vật phẩm chắc có thể dùng bán kiếm ít tiền. Lần này đối thủ của cậu là một nữ kiếm sĩ. Nhìn đã biết ưu tú. Còn sở hữu kiếm tốt nữa. Thiên Yết rất biết nhìn đồ. Nhất là kiếm. Cậu thấy bố mình có cây kiếm vô cùng xịn. Tiếc là xin thế nào cũng không cho. Chỉ vứt cho cậu cây kiếm mua được ở chỗ nào đó. Tuy so với cây kia một trời một vực nhưng vẫn là kiếm tốt. Hoa Nguyên, xin chỉ giáo. Thiên Yết, cũng vậy. Thiên Yết tỏa hàn khí. Khuôn mặt không còn nét cợt nhà. Thay vào đó là lạnh lùng vô cảm. Theo như bầu chọn của cả lớp. Soái ca mặt lạnh phải kể đến Thiên Yết và Nhân Mã. Tuy có hơi hám tiền nhưng lúc nghiêm túc chiến đấu cũng phải làm rung động tâm can bao cô gái. Nữ kiếm sĩ xinh đẹp oai phong vừa bắt đầu đã xuất chiêu. Tán hoa, từ không trung xuất hiện màn mưa cánh hoa tuyệt đẹp. Mũi kiếm lao tới cùng kiếm của Thiên Yết so chiêu. Màn đấu kiếm diễn ra trong khung cảnh cánh hoa rơi là tả quả thật lãng mạn. Có điều đây không phải chuyện ngôn tình kiếm hiệp gì. Nên chuyện những cánh hoa đột nhiên xé gió lao tới cứa vào tay Thiên Yết một đường cũng không phải chuyện lạ gì. Thiên Yết vừa đối phó Hoa Nguyên vừa tránh những cánh hoa. Chúng vô cùng nhiều, lại xuất hiện khắp nơi nên phải đóng băng chúng trước. Hàn khí phóng ra xung quanh khiến Hoa Nguyên phải lùi lại. Quanh Thiên Yết là một màng băng dày nhốt lại những cánh hoa không an phận kia. Cậu dậm chân. Mặt đất liền đóng băng. Những cánh hoa rơi trên đó đều chung số phận. Xoẹt, ba cánh hoa phá băng chui ra cứa một đường trên bắp tay và làm mất vài sợi tóc của Thiên Yết. Cậu đoán nếu cô gái kia tập trung linh lực vào một vài cánh hoa, chúng có thể phá băng của cậu. Cần đề phòng, trước tiên phản công đã. Hàng loạt mũi băng nhọn hoắt tạo thành nhằm Hoa Nguyên phóng đến. Rầm. Bụi băng tỏa mù mịt, thân ảnh nhỏ nhắn luồn lách, đường kiếm cũng nhanh chóng xẻ đôi từng mũi băng, lưỡi kiếm sắc bén lia đến, Hoa Nguyên dùng kiếm chặn lại, phụt, ba cánh hoa dưới đất chọc thủng lớp băng lướt qua trước mặt Thiên Yết khiến cậu phải lùi lại. Phẩy tay một cái, hàn khí phóng tới bị Hoa Nguyên chém tan, Thiên Yết đá một cú, cô dùng kiếm đỡ lấy. Cậu xoay người bồi thêm một cú đá khác buộc Hoa Nguyên phải ngửa người tránh. Chợt băng dưới chân động một chút. Cộng thêm độ trơn của mặt băng khiến Hoa Nguyên trượt chân ngã xuống. Tức thì mũi kiếm chĩa đến. Thiên Yết mặt không biểu cảm đứng đó. Bỗng cậu nhớ ra gì đó. Cười như được mua. A ha ha ha. Vật phẩm. Ta tới đây. Nam Dương đưa cho sư tử chai nước. Này. Cậu không cần lo, hai thằng kia thắng hai trận rồi. Sư tử cầm lấy, uống một ngụm, tuy nói vậy nhưng cô vẫn không vui lên được. Sao số cô xui xẻo vậy không biết. Ngay trận đầu tiên đã gặp cao thủ. Nam Dương cũng đã qua hai trận. Trận thứ hai tuy gặp khó khăn, bị thương vài chỗ nhưng cũng đã thắng. Quang Lâm thấy vậy cũng bỏ cuộc thi, nhanh chóng quay về. Giờ thì hai người đang đợi hai tên kia đi lấy phần thưởng. Nam Dương có viên ngọc giúp kiếm dự trữ linh lực. Hai người kia trở lại. Thiên Yết cầm theo một đai kiếm. Bạch Dương cầm một vật trang trí kiếm tung lên tung xuống. Vừa thấy sư tử, Bạch Dương đã hỏi, mày gặp phải ai thế? Sư tử thở dài, kiếm tiên Bình Cơ Chiết. Tất nhiên người nổi danh như vậy trong giới kiếm sĩ cô cũng đã biết tới. Được gặp mặt và giao đấu cảm thấy rất phấn khích. Nhưng không khỏi cảm thấy đau lòng về cái sự đen của mình. Tuy vậy sau khi đấu xong, nhận được sự tán thưởng của người đó khiến sư tử nguôi ngoai phần nào. Thiên Yết nghe tên thì trợn mắt, cảm thấy may mà mình gặp đối thủ vừa sức. Mà sao kiếm tiên lại tham gia? Thiếu tiền hay gì? Ba người nhìn cậu khinh bỉ. Nghĩ ai cũng như mày à? Không biết, sư tử nhún vai, giờ đi đâu đây? Ra chỗ bọn Thiên Bình hay về chỗ Võ Đường? Bốn người nhìn nhau, quyết định chia ra đi. Bạch Dương cùng Nam Dương đến chỗ chú Duẫn đang đối phó linh thú. Vừa đến đã thấy trận chiến vô cùng quyết liệt. Độ tàn phá cũng cao ghê. Một khoảng rừng không tính mấy cây sử nữ tạo ra thì cũng được coi là không còn một gốc cây. Đất cát mịt mù, tiếng nổ không dứt, thấp thoáng bóng người nhảy lên nhảy xuống. Bạch Dương nhanh chóng tia được Thiên Bình đang đối phó một linh thú. Phi qua đó, Nam Dương không vội, đi tới chỗ Kim Ngưu gần nhất. Thế nào rồi? Kim Ngưu đang căng mắt xem thì quay ra. Còn thế nào được? Đang giữ chân chúng đây. Bọn nó sao cứ xông vào bằng được thế? Nam Dương nhìn những linh thú trong mắt có tia đỏ lóe lên thì nhíu mày. Kim Ngưu tiếp tục xem. Mà giờ tao mới thấy chú Duẫn và những người kia chiến đấu hết sức. Quả thật cao thủ, khoan đã, vòng loại vừa xong à, cậu gật đầu. Thông báo hai thằng kia giành được vật phẩm thì nhận được bầu trời u ám từ con kia. Đùa tao à, giờ mới xong vòng loại mà đội hình đã vật vã thế kia. Trụ được đến chung kết thế nào được? Thiên Bình thấy Bạch Dương cười rạng rỡ đưa vật trang trí gì đó ra thì thở phào. Xong rồi à, cơ mà tin xấu là bọn nó phải trụ thêm thời gian không ngắn nữa. Cô quay ra cái thằng đang ngồi trên tảng đá. Đinh Tử, xong chưa? Đinh Tử gật đầu, cậu đứng dậy, những người khác liền rút lui. Cậu đặt tay xuống đất, cau mày vận linh lực, dầm. Những linh thú bay lập tức rơi xuống tạo thành lỗ lớn. Những linh thú dưới đất không thể nhúc nhích, bị ép sát xuống đất. Kim Ngưu đưa tay tạo lồng giam bằng lớp đất dày. Bên trong lồng giam mọc ra những dây leo nhỏ với những bông hoa đỏ rực bung nở. Tỏa hương khiến chúng cảm thấy buồn ngủ. Giảm sức mạnh, sử dụng sức mạnh cường độ cao và trên diện rộng thế này tiêu tốn rất nhiều linh lực. Nên chỉ sử dụng được một lần. Đối thủ còn rất mạnh. Đảm bảo thời gian hiệu quả sẽ không kéo dài. Khi bọn linh thú phá được lồng giam thì ba người cũng không thể chiến đấu thêm. Nhưng không còn cách nào khác. Kiếm sĩ hay pháp sư đều đã mệt. Không thể chiến đấu liên tục. Cách này sẽ giúp chú Duẫn và những người khác nghỉ lấy sức. Lát nữa có thể tiếp tục chiến đấu. Song Ngư, chuẩn bị đi. Song Ngư gật đầu, bắt đầu vẽ kết giới. Kết giới đủ mạnh để chặn chúng cần thời gian để chuẩn bị và tất nhiên tốn một lượng linh lực cực lớn. Cô cũng sắp nối gót ba người kia rồi. Thiên Yết cùng sư tử về nhà Nhật lão đại. Thấy chiến sự đang diễn ra quyết liệt thì quyết định khoan vào vội. Nhìn rõ nhất là trận đấu của chú Lang, mà cũng không hẳn là nhìn rõ. Chỉ là thấy độ tàn phá ghê gớm ngay tại sân trước. Nhìn kìa, sư tử chỉ cái góc xa xa phát sáng chói lóa. Chắc chắn cự giải đang chiến đấu ở đó. Dù biết vậy cả hai vẫn không nhúc nhích. Còn không phải con kia mỗi lần dốc sức là gây sát thương diện rộng. Không thèm để ý xung quanh sao. Đến đó chỉ tổ bị liên lụy. Thiên Yết chuyển tầm mắt rồi chỉ. Tao nghĩ nên sang bên kia. Cái góc cậu chỉ chốc chốc lóe lên màu đen đặc trưng của bóng tối. Sư tử gật đầu đồng tình. Cùng Thiên Yết chọn con đường an toàn nhất đến đó. Mà kết cùng nhân mã đang đấu với một đấu sĩ hạng 10. Sức mạnh đất khá khó đối phó. Những mãnh thú bằng đất cứ đánh nát lại hồi phục đang quần nhau với hắc thú ma kết tạo ra. Bản thân tên đó đối phó nhân mã. Thiên Yết vừa đến liền hỗ trợ nhân mã bằng mấy mũi tên băng. Nhân mã nhảy đến chỗ hai người. Thế nào, được không? Thiên Yết mặt vênh lên lắc lắc chiến lợi phẩm. Bỏ qua ánh mắt u ám lóe lên vài tia sát khí của sư tử. Nhân mã vui vẻ giật lấy ngắm nghía cho đến khi giọng ma kết vang tới. Bọn ngu kia không thấy đang chiến đấu à mà đứng đấy. Cách chương.